Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 637. Khẽ vuốt đầu chó, các tạp chí lớn cũng không mời được xã hội ta Nam Ca đang làm gì. Hắn khẳng định nghĩ toàn thân tâm đầu nhập huấn luyện, không huấn luyện thành, sau trận đấu trước tiên. Còn tại sân bóng bên cạnh Bạch Hạo Nam trên điện thoại di động liền thu được cái tin nhắn ngắn. Đây là ngươi đi đến con đường huy hoàng trận đấu thứ nhất. Ta không muốn cùng bất kỳ người nào khác chia sẻ. Mỗi cái thành công nam nhân phía sau đều có cái không có tiếng tăm gì nữ nhân. Ngươi rốt cục trở thành ta hy vọng nam nhân. Ta sẽ một mực yên lặng ủng hộ ngươi. Con cá, Vu Gia Lý không có tới Giang Châu. Thậm chí cũng không xem bóng thi đấu. Nàng vốn là xem không hiểu. Bạch Hạo Nam đáp lại. Tốt, trận đấu thứ ba tại Quảng Đông sân khách. Mang nữ nhi về nhà. Nữ nhân thông minh không phải muốn chết muốn sống. Mà là chơi diều đồng dạng trong tay dắt lấy cây kia tuyến. Tức thời kéo một chút chơi diều liền biết không muốn lãng. Loại lời này dưới. Bạch Hạo Nam làm sao có thể cùng đám cầu thủ cùng đi sóng nha. Phân phó Cát Mẫn phụ trách tính tiền liền tốt. Nhưng ngoại tịch huấn luyện viên cầu thủ cùng nhau. Bất kỳ cái gì vượt qua nghề nghiệp phạm trù bên ngoài sự tình nếu như bị phát hiện. Không có cảnh cáo không có thương lượng. Trực tiếp đánh che phủ cuốn đi người. Lúc này Bạch Hạo Nam tin tưởng mình cầu thủ nhất định sẽ trân quý đây hết thảy. Ai mang theo Ngải Nhi cũng tại bao xương cùng nhau quan sát Bạch Hạo Nam trận đầu nghề nghiệp. Huấn luyện viên tranh tài. Trước tiểu Nico tự nhiên cho 4 tuổi tiểu sư muội giải thích toàn bộ quá trình. Dùng các nàng lẫn nhau mới có thể hiểu được ngôn ngữ. Kiều Ánh Na nói mình toàn bộ hành trình nghe không hiểu. Giống như đều là Hán ngữ. Mở ra từng chữ đều có thể hiểu. Nhưng hợp cùng một chỗ tựa như thể văn ngôn sâu như vậy áo khó hiểu. Ai về sau có cho nàng giải thích là kệ ngữ. Cũng chính là Phật giáo thơ ca. Nàng đương nhiên là đem Bạch Hạo Nam hết thảy hành vi đều hiểu thành tại Hoàng Pháp. Tại làm phổ độ chúng sinh sự tình. Nếu như nói Tống Na là toàn thân toàn ý vùi đầu vào hiệp trợ phổ độ bên trong. Khả năng ngưng y liền là hoàn toàn từ học thuật độ cao đến lý giải cũng thuyết minh Bạch Hạo Nam hành vi. Lại truyền cho Ngải Nhi. Có trời mới biết cái kia có được quỷ nhãn chi đồng tiểu tiểu la lị sẽ bị dạy bảo thành cái gì bộ. Dáng, dù sao tuyệt đối là cùng Vu Gia bộ kia không dính dáng. Ai cuối cùng còn đem Mộng Đinh cũng mang đi. Để Bạch Hạo Nam cùng Kiều Oánh Na có thể có cái thanh tịnh thế giới hai người. Bạch Hạo Nam cũng cần dạng này thanh tịnh, có chút ngoài ý liệu không có cái gì cuồng dã phát tiết. Liền ôm nhau tựa ở khách sạn cửa sổ sát đất nhìn đằng trước lấy đèn đuốc sáng trưng kia con đường. Nhìn xem lưu lại dư quang sân thể dục, Kiều Oánh Na cười đến bình thản điềm tĩnh. Chúc mừng ngươi thực hiện mộng tưởng, hiện tại hai ta đều là người hạnh phúc. Hả? Bạch Hạo Nam chậm rãi gật đầu. Nhìn xem có chút mộng ảo hết thảy, đưa tay đem Kiều Oánh Na ôm lại gấp ta, giống đứa bé đồng dạng đem đầu tựa ở nàng nở nang ngực. Kiều Oánh Na yêu chiều khẽ vuốt đầu chó. Đúng, liền là đầu chó. Ngày thứ hai bắt đầu trên internet ngoại trừ bắt đầu chính thức truyền bá câu kia thua cùng một chỗ. Gánh, thắng cùng một chỗ sóng khẩu hiệu. Cũng không biết là từ đâu bắt đầu truyền lại lên chó hoang dạng này fan bóng đá xưng hô. Đội bóng là đầu chó. Fan bóng đá là chó hoang. Bạch Hạo Nam liền là đầu chó. Rất nhanh liên thủ vẽ thải sắc linh vật phim hoạt hình tạo hình đều đi ra. Một đầu thử lấy răng ngồi xổm dưới đất đấu bò ngạnh. Hung áp bộ dáng. Lại có cười gian ánh mắt. Còn có khờ đô đô thân hình. Đem thiên hạ chó hoang tụ tập đến cùng một chỗ. Đây là fan bóng đá hiệp sẽ miệng của mình hào. Bí mật đều danh xưng chó hiệp. Rất có loại khí thôn sơn hà vô lại khí. Đăng ký nhân số lấy mỗi 24 giờ gia tăng 7.000 đến 1 vạn số liệu lật lên trên. mà lại cái này tăng phúc nhân số có phi thường ổn định đề cao. Bởi vì hiển nhiên chó hiệp cũng không giới hạn tại Giang Châu. Mặc dù trước mắt Giang Châu fan bóng đá vẫn là chủ lực, nhưng đã bắt đầu phân ra đại lượng nội bộ phân đà. Thậm chí ngay cả gia nhập chó hiệp fan bóng đá đều kinh ngạc kích động không thôi. Nguyên lai chi này đội bóng như thế có nội dung. Nguyên lai đầu chó cùng đầu chó nhóm lực hiệu triệu như thế lớn. Dung Đô, Thành Đô, vốn là có 2-3 ngàn người hạch tâm fan bóng đá bầy. Đây mới là tự khoe là chó hiệp sớm nhất nguyên lão đoàn đội. Cùng Giang Châu tự nhận là hạch tâm đại bộ phận hiệp hội quản lý không xung đột. Nhưng cũng không dung hợp lẫn nhau. Bọn hắn tịnh không để ý Giang Châu hai chữ. Cũng không quan tâm fan bóng đá trong hiệp hội địa vị. Quan tâm là cùng theo đám kia sinh viên đội bóng. Đi theo Bạch Hạo Nam cùng một chỗ chinh chiến Nam Bắc. Những này tuyệt đại đa số đều là Dung Đô, Thành Đô. Ở trường sinh viên cao tố chất fan bóng đá tương lai khẳng định sẽ chạy về phía Đại Giang Nam Bắc. Nhưng hiển nhiên bọn hắn đã sớm không quan tâm địa vực. Ở nơi nào đều có thể ủng hộ. Không thế nào mưu cầu khống chế quản lý. Tây Cương người số không nhiều lời nói cũng không nhiều. Nhưng toàn bộ Tây Bắc địa khu yên lặng tại tăng thêm nhân số. Đồng thời phi thường nghiêm minh dựa theo từng cái trại huấn luyện sắp xếp. Yên lặng tại hiệp hội diễn đàn chi nhánh bản khối dán lên các loại tranh tài huấn luyện ảnh chụp. Mỗi tổ ảnh chụp cuối cùng đều có cùng một chỗ chụp ảnh chung. Nhắn lại cho Bạch chỉ đạo. Chúng ta đang cố gắng huấn luyện. Hy vọng có trở thành ngài binh sĩ ngày đó. Thiếu niên cầu thủ gia trưởng bộ phận này là thực lực kinh tế tương đối tốt. Khu hạch tâm 500 một chương gần trận phiếu. Bọn hắn bao hết 1.000 hàng đơn vị. Là cả nước các nơi gia trưởng gia nhập liên minh thương cộng đồng xuất tiền bao. Còn không muốn tập đoàn tham dự đánh gãy. 50 vạn một trận bảng giá tại cả nước đã có 7-8 ngàn gia trưởng nhìn đến. Đó là cái giá trị thể hiện. Là tập đoàn tại cho hài tử trải đường. Một năm mới 15 trận. Bày tính tới hài tử gia đình trên thân không tính là gì. Trong đó mấy cái thực lực hùng hậu lớn gia nhập liên minh thương là chủ lực. Mỗi trận vô luận Giang Châu nơi khác gia trưởng đều có thể tùy thời đi qua nhìn. Chỉ là đến sớm báo danh khống chế nhân số. Giang Châu bản địa gia trưởng khẳng định chiếm tiện nghi. Nhưng bọn hắn phải chịu trách nhiệm tiếp đãi nơi khác gia trưởng. Khắp nơi đều là một mảnh vui vẻ hòa thuận đại gia đình bầu không khí. Sau đó mới là cả nước các nơi thích bầu không khí như thế này fan bóng đá. Đơn độc nhằm vào cái nào đó cầu thủ fan bóng đá. Thí dụ như Chu Ba fan bóng đá lúc này khẳng định là nhiều nhất. Ngay cả Bạch Hạo Nam đều có bản khối. Nhưng tất cả những thứ này cũng không sánh nổi hiệp hội diễn đàn nhân khí vượng nhất nữ thần cấp. Tồn tại, đồng đồng chuyên bản là náo nhiệt nhất. Bình thường liền thường xuyên mở trực tiếp. Mở microblogging hỗ động nàng. Vì chàng thắng lợi này, nàng lập tức ở trường học vũ đạo phòng ghi chép một đoạn video. Chúc mừng chó đội chiến thắng. Cũng mình lấy cái hoa chó mà nhũ danh. Cầm cây quạt nhảy nhật thức chiến múa trực tiếp hiện trường đến cỡ nào nhiệt liệt cũng không cần nói. Một ngày này đoán chừng có thể cùng chó chữ dính dáng tên mà đều bị lấy cái không còn một mảnh. Còn tốt tại Bạch Hoa dẫn đầu phiên bản siêu cấp chủ đoàn đội hiệp trợ dưới. Toàn bộ cục diện không hướng phía cái gì tiểu mẫu cầu phương hướng phát triển. Đây hết thảy, tất cả đều tại Bạch Hoa dẫn dắt dưới. Hắn cũng một lần nữa từ trước đó cái kia giống như một mực trốn ở phòng máy trạch nam. Biến thành nghiễm nhiên giáo chủ tồn tại. Đúng, đừng quên. Hắn đã từng liền là tiểu la ở trong nước fan bóng đá hiệp hội hội fan hâm mộ bí thư trưởng. Đã từng quản lý qua mấy ngàn người mạng lưới đoàn thể. Vô cùng quen thuộc ở trong đó đấu tranh cùng lợi ích. Hoặc là nói hắn am hiểu nhất liền là cái này. Cấp tốc đề bạt ra đến một nhóm phiên bản siêu cấp chủ. Các cấp moderator còn có các loại nguyện vọng tổ chức. Có thể tại trận đấu thứ nhất trước. không có chút nào bị lậu, đem chưa hề diễn luyện qua 200 tên người tình nguyện đều vùi đầu vào. Tống Na vận doanh bên trong, mập trắng cư công chí vĩ, đợi đến trận thứ hai tranh tài, hắn đã có thể cung cấp 1.000 tên người tình nguyện. Cái này có thể từ chi phí bên trên trợ giúp thật lớn câu lạc bộ khống chế. Mà hiện trường có thể có 1.000 tên người tình nguyện. Như vậy có thể làm sự tình liền càng nhiều. Cần phải bỏ ra vẻn vẹn liền là một kiện người tình nguyện y phục cùng 2 phần cơm hộp. Đây không phải lừa gạt người khác lao động, mà là để cực kỳ hy vọng nhiều có thể vì câu lạc bộ làm chút gì fan bóng đá. Đạt được một cái phát tiết thời cơ. Thật, Tông Minh sân thể dục tựa như cái cự đại bát, cấp tốc dành dụng to lớn tình cảm. Thật sự là cần vừa phải phát tiết tình cảm. Điểm ấy tại trận thứ hai chủ trận đấu thời điểm đạt được hết sức rõ ràng biểu hiện ra. Chủ khách trận an bài cũng không phải là máy móc một chủ một tàu chở khách lấy đến. Tựa như là dựa theo mùa giải trước xếp hạng có cái hình rắn giao nhau. Sau đó hơi cân nhắc, không muốn vừa đánh qua sân khách tại Đông Bắc, hạ tràng tại Quảng Đông, lại xuống trận lại đi Bình Kinh loại hình. Cho nên thường thường liên tiếp 2-3 cái sân nhà sân khách vẫn còn tương đối phổ biến. Giang Châu đội liền liên tục 2 cái mở cửa sân nhà. Này một đêm, không biết có bao nhiêu cầu thủ tuyên tiết. Dù sao ngày thứ 2 nghe nói bọn hắn thật nhiều người vây quanh cát mẫn hát. Xác nhận xem qua thần, gặp gỡ đối người, đem trước trợ giáo thẻ đến không được. Liên tục nói rằng trận đấu nhất định sẽ không rơi lệ cùng tìm lão Bạch đóng kịch. Lúc đầu theo thường lệ có 1 ngày nghỉ ngơi. Huống hồ vẫn là chủ nhật đâu. Nhưng tất cả cầu thủ đều không ngoại lệ. Tất cả đều ngày thứ 2 xuất hiện tại sân bóng thần huấn. Buông lỏng, đến giữa trưa bắt đầu. Trong khi huấn luyện bên cạnh nước đi đã hạn chế nhân số tiến vào. Nhất định phải có người ra. Mới có thể thả người đi vào. Lý Hải Phong mang theo bằng hữu đến khoe khoang, đều chỉ có thể là A Huy mang theo trực tiếp đi trong khi huấn luyện tham quan. Không thể tại nước đi khu dừng lại. Cuối cùng ăn uống công ty quyết định quyên tặng 1 cái ánh đèn số lượng bảng hướng dẫn. Tựa như rất nhiều bãi đỗ xe có biểu hiện không vị cái chủng loại kia. Fan bóng đá có thể biết nước trong forum mặt có bao nhiêu không vị. Không phải lại nghĩ chen tại cửa ra vào loại vị, lại nghĩ chen tại hàng rào tường vây xa xôi ngắm. Quá ảnh hưởng trong khi huấn luyện cửa chính giao thông, lúc này còn không người phát hiện Đinh Thượng Hải sinh chi tiết. Hắn cũng tại chủ nhật tìm đến Bạch Hạo Nam nói mình có chút trải nghiệm. Xin đem hắn thả đang đối kháng với trong luyện tập thử nhìn một chút. Bạch Hạo Nam an bài. Cái này 18 tuổi hắc thiếu niên vậy mà thật không có làm cái gì hơn người động tác. Liền là thật nhanh chuyền bóng. Cầu đều không tại dưới chân dính cái chủng loại kia. Có chút cực đoan, giống như có chút hài tử hờn dỗi hương vị. Bạch Hạo Nam cười nói đánh cược hắn có thể kiên trì 1 tuần này huấn luyện. Kia cuối tuần liền bỏ vào tranh tài trong danh sách. Đinh Thượng Hải sinh không biết có hay không cùng phụ thân viễn trình câu thông. Vậy mà dòng dã 1 tuần đều chẳng qua người. Cầm banh liền truyền, mà lại trên cơ bản đều là một cước cầu. Cũng không dừng lại cái chủng loại kia. Không thể không thừa nhận dưới chân của hắn cảm giác liền là tốt. Nhu hòa linh xảo giống Bạch Hạo Nam tán gái giải ba thời điểm ngón tay. Bên sân vây xem fan bóng đá nhao nhao tán thưởng người da đen này cầu thủ thật là một cái sân bóng. Dầu bôi trơn, cảm giác hắn xen kẽ phía trước trận liền là cái sâu chuỗi cái khác cầu thủ di động tiểu vách tường. Khắp nơi đi hiệp trợ người khác đánh 2-1, dùng tốt đến muốn mạng, hạ tràng nhất định sẽ xuất ra đầu tiên đi. A, không đúng, siêu cấp thi đấu vòng tròn mới là có thể có 4 cái ngoại viện. Nhưng tranh tài chỉ có thể lên 1 lượt 3, giải hạng nhất là chỉ có thể có 3 cái ngoại viện. Cũng nhiều nhất chỉ có thể bên trên 3, bên trên trận đấu không phải đã xuất hiện 3 người da đen à. Fan hâm mộ bóng đá còn bẻ ngón tay số quần áo chơi bóng dãy số cùng danh tự. KENDAA cùng Nỗ Gạo Dia danh hào đã tương đối vang rồi. Asan đặt bím tóc đầu cũng rất bắt mắt. Cái này không giấy số người da đen cầu thủ là Bồi Luyện. Trên mạng cũng có thể tra được cầu thủ danh sách lớn. Rõ ràng người ngoại quốc danh tự cũng liền 4 cái. Cái kia Sai Mạn khẳng định là Đông Nam Á người A. Mọi người tiếc hận A. Bạch Hạo Nam liền vào cuối tuần đem Đinh Thượng Hải Sinh đứng vào 16 người danh sách lớn. Cảm giác bỏ vào thời điểm, tất cả cầu thủ đều tại ha ha ha ha, có loại làm đùa ác cảm giác. Đinh Đinh một mặt vô tội nhưng lại có chút khó chịu. Không nên hỏi ta quốc tịch, phiền nhất cái này, ta là Hỗ Hải Ngươi. Cuối cùng ba chữ vẫn là Hỗ Hải Khang, mọi người cùng kêu lên hát. Không nên hỏi ta từ đâu tới đây. Bạch Hạo Nam đến nhịn xuống. Đầu chó nha, lúc này vẫn là phải bày khóc. Nhưng trầm mặt nhắc nhở Trần Thục Phân đem Đinh Đinh xuất sinh chứng minh đưa đến huấn luyện viên. Tịch, có khả năng trọng tài tổ muốn kiểm tra. Đám cầu thủ cười đến bụng đều đau. Đinh Đinh không thể làm gì. Nhưng mấy ngày nay Bạch Hạo Nam đều không tham gia huấn luyện khóa. Ngoại tịch huấn luyện viên tổ cùng Trần Tố Phân mang theo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.